Chương 329, gian lận. 329, gian lận. Một đám thiên tài ngay tại tàu hỏa thương lượng nên như thế nào kiếm tiền nuôi sống kế hoạch của mình. Có người nói về phía sau biển quán ba làm nhạc thủ A, có người nói đi làm gia giáo kỳ thật cũng được, chính là gia giáo về khoảng chu kỳ hơi dài. Nhưng mà trên thực tế, một đám tiểu thí hài nhạc khí trình độ ngươi cùng người ta nghiêm chỉnh nhạc thủ so, vẫn là kém xa được không? Lữ Thụ lười nhắc nghe bọn hắn nói những này, từ khi Lữ Thụ biểu thị mình sẽ ngực nát tảng đá lớn về sau, bọn này tuyển thủ liền không thế nào vui lòng theo Lữ Thụ trao đổi. Hỏa phong không giống A, Lữ Thụ hướng một cái tiệm bán báo đi đến, Tào Thanh từ toàn bộ hành trình đều không có tham dự thảo luận, nàng lẳng lặng nhìn Lữ Thụ rời khỏi, nhưng như cũ không nói một lời. Lão bản, gọi điện thoại. Lữ Thụ đối tiệm bán báo lão bản hô một tiếng, tiệm bán báo trung niên lão bản ngẩng đầu nhìn Lữ Thụ một chút, đầu năm nay ai còn dùng loại này điện thoại cố định A, chính hắn đều rất ít khi dùng, bất quá ngẩng đầu nhìn lên, Lữ Thụ cũng không giống là ngoại lai vụ công, tựa như là cái học sinh bình thường, hẳn là điện thoại được trộm đi đi. Lữ Thụ hiện tại trí nhớ kinh người, thuận tay liền thông qua đi điện thoại, mà lại điện thoại lập tức liền tiếp thông, thanh âm bên trong kinh hỉ nói, huy. Ta, Lữ Thụ, đánh, khụ khụ, tổ an A, tranh thủ thời gian tới trạm xe đón ta, động tác phải nhanh, tư thế đẹp trai hơn, Lữ Thụ nói. Thụ huynh, Trần Tổ An kinh hỉ nói, ngươi thật tới kinh đô báo cáo công tác rồi, chờ lấy, ta lập tức đi qua. Điện thoại cúp về sau Lữ Thụ liền đứng tại tiệm bán báo cổng, trung niên lão bản ngẩng đầu quét Lữ Thụ một chút, 1 phút 4 mao. Không có tiền, Lữ Thụ vẫn như cũ lý trực khí tráng đứng tại tiệm bán báo cổng, đến từ Vương Binh tâm tình tiêu cực giá trị, 99. Không đợi lão bản sinh khí D và am, acid, u, Lữ Thụ liền nói ra, bằng hữu của ta đợi lát nữa liền đến, khẳng định sẽ trả tiền. Lão bản nghe, nhìn Lữ Thụ dáng vẻ cũng không phải loại kia vô lại, liền không có xen vào nữa cái gì. Các thiên tài còn tại kia khí thế ngất trời thảo luận đây, chúng ta buổi tối hôm nay trước tiên có thể ở trong đại sảnh bán vé, nơi đó giống như có cái ghế, chúng ta có phải hay không muốn thể hiện một cái mình có thể chịu được cực khổ tinh thần. Ta cảm thấy có thể, vậy ngày mai đây, mấu chốt là chúng ta ngay cả cơm tối tiền đều không có, muốn hay không đi giúp người khác kháng hành lý cái gì. Kháng hành lý có chút quá cấp thấp đi, không có cách nào tại thiên la địa võng trước mặt hiện ra chúng ta trí thông minh thiên phú A, cái này sẽ giảm phân A. Thương lượng nửa ngày cũng không có thương lượng ra cái như thế về sau. Trên thực tế rất nhiều người đều rất rõ ràng, hùng vốn làm ăn, có thể phát ra âm thanh chuyển biến quyết sách người liền tốt nhất đừng vượt qua 3 cái, vượt qua 3 cái liền xong con nhé. Hiện tại những thiên tài này mặc dù đi qua như thế một cái khốn cảnh nhanh chóng bảo đoàn, tạm thời buông xuống mình thận trọng giống như kiêu ngạo, nhưng vấn đề là như cũ không ai phục ai A, ai cũng muốn làm ra chút kinh người sự tình gây nên thiên la địa võng chú ý. Kết quả chính là, ai cũng nói, kết quả ai nói cũng không tính là. Lữ Thụ liền vui vẻ nhìn xem, Dịch Nhiên nhìn thấy bên cạnh được vắng vẻ Lữ Thụ còn tốt thầm nghĩ, Lữ Thụ, tới cùng một chỗ thảo luận A. Không có việc gì, các ngươi thảo luận là được rồi. Những người khác nhìn thấy Lữ Thụ bộ dạng này liền có chút sinh khí, dựa vào cái gì tất cả mọi người đang cố gắng nghĩ biện pháp, ngươi liền muốn ngồi mát ăn bát vàng chờ lấy chúng ta tiếp thu ý kiến quần chúng thành quả. Kết quả không tới 20 phút, một cỗ xe sang trọng oanh minh động cơ liền mở ra tới, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Sau đó mọi người trơ mắt nhìn Lữ Thụ theo người trên xe lên tiếng chào ngồi lên vị trí kế bên tài xế, dạng này cũng có thể, có người kinh ngạc, gian lận A đây là. Khó trách Lữ Thụ không tham dự bọn hắn thảo luận, nguyên lai là đã tìm được đường lui, ta tại kinh đô vì cái gì không có bằng hữu. Hâm mộ hắn làm gì, ta cửu cửu ngay tại kinh đô đâu, nhưng các ngươi ngẫm lại, nếu là ngươi mượn nhờ ngoại lực tới đi qua khảo hạch, thiên la địa võng sẽ nhìn ngươi thế nào. Cũng là A, khảo hạch chính là khảo hạch. Sao có thể mượn nhờ ngoại lực đầu cơ trục lợi? Ai, còn tưởng rằng hắn thật không tệ, nhưng loại này tiểu thông minh tại thiên la địa võng trước mặt vẫn là đừng có đùa cho thỏa đáng. Đợi lát nữa, cửu cửu ngươi tại kinh đô, ngươi có thể nhớ kỹ hắn điện thoại sao? Ngạch, không nhớ được, đầu năm nay. Không phải mình phụ mẫu hoặc là người yêu loại hình, ai nhớ số điện thoại A, mới vừa nói cửu cửu tại kinh đô cũng bất quá là một câu thổi ngưu bức, đừng nói điện thoại, hắn ngay cả cửu cửu ở đâu cũng không biết. Có người nhất cả trứng nói, Lữ Thụ liền có thể nhớ kỹ. Lữ Thụ bên này, Trần Tổ An cũng có chút hiếu kỳ, Thụ huynh, các ngươi khảo hạch này đem đồ vật thu hết đi rõ ràng là muốn kiểm tra xem xét tâm tính A, ngươi dạng này gian lận thật không có chuyện gì sao? Không có việc gì, Lữ Thụ không thèm để ý, ta lại không muốn làm thiên la, cũng không nghĩ cái nào châu đại quản gia, muốn tốt như vậy tâm tính phong bình làm gì? Cũng thế, Trần Tổ An dừng một chút, Thụ huynh, ngươi vậy mà đọc số điện thoại của ta, để cho ta có chút cảm động A. Chúng ta là bằng hữu A, Lữ Thụ cười nói, ngươi không phải nói bao ăn bao ở sao, Bằng không thì nói không chừng thật đúng là không nhớ được. Chúng ta bây giờ đi đâu? Lữ Thụ hỏi. Ha ha, đương nhiên là kiến thức chúng ta Kinh Đô Phồn Hoa, còn có Xa Hoa Trụy Lạc. Kinh Đô, hẻm Linh Cảnh. Cái này hẻm danh tự không có tại bất luận cái gì địa phương lập hồ sơ, nhưng mà chân thực tồn tại. Thuận nho nhỏ hẻm đi vào phía trong, lại có động thiên khác. Cái này trong ngõ hẻm kiến trúc phân bố nhìn không ra cái gì quy luật, lại cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Bình mái hiên nhà trong phòng xá ẩn giấu đi vô số đầu đường đi, thanh u yên tĩnh bốn phương thông suốt. Lại hướng phía trước đi, lại tại một cái chỗ góc cua xuất hiện một cái thông hướng dưới mặt đất bậc thang. Bậc thang không có cái gì gác cổng, tựa hồ người đóng giữ ở đây cho tới bây giờ đều không lo lắng có người có thể xông đến nơi này tới. Dưới mặt đất một gian phòng lớn cực kỳ rộng rãi lại giàu có khoa học kỹ thuật khí tức, trong đó, một mặt tường cao tới 4 mét, rộng bức hơn 10 mét, phía trên khảm một khối to lớn màn hình, mà trong màn hình, thì là đếm không hết hình ảnh theo dõi, trong gian phòng chính là đài điều khiển có ấn phím có trục quay, tự hồ có khống chế tất cả trong màn hình camera giám sát hình tượng, lúc này Nhiếp Đình liền yên tĩnh ngồi tại khống chế trước sân khấu, ánh mắt tan rã nhìn về phía màn ảnh trước mặt, tự hồ đang nhìn chỗ nào, lại tự hồ chỗ nào đều không thấy. Thạch Học Tấn đi đến, thật sự có loại này tất yếu sao? Có. Chúng ta bây giờ cấp bách thiếu lực lượng, Thạch Học Tấn nghĩ nghĩ nói, tiểu nhân không phải chúng ta cần có, không có trợ giúp lực, sẽ chỉ ủ thành sai lầm lớn, Nhiếp Đình ánh mắt chưa hẳn, bình tĩnh nói, Thạch Học Tấn thở dài, hắn muốn nói là tâm tính cũng có thể hậu thiên cải tạo giống như thúc dục, dạng này một gậy tre đánh chết thật quá tuyệt đối, những cái kia đều là hạng A tư chất thiên tài, đều là có hy vọng đăng đỉnh học sinh, từ bỏ một cái. Đối với toàn bộ tu hành giới tới nói, đều là tổn thất khổng lồ. Ở phương diện này, Thạch Học Tấn cùng Nhiếp Đình là có khác nhau, nhưng mà Thạch Học Tấn tôn trọng Nhiếp Đình lựa chọn, hắn không có lại nói cái gì, chỉ an tĩnh ngồi tại Nhiếp Đình bên cạnh nhìn lên sách tới. Đối với Thạch Học Tấn tới nói, đọc sách so cái gì đều trọng yếu. Trong màn hình ống kính một mực tại không ngừng biến hóa, nếu là người không biết chuyện, sợ rằng sẽ coi là Nhiếp Đình chỉ ngồi ở chỗ này ngẩn người mà thôi. Nhưng mà một màn kia màn hình tượng không ngừng ánh vào hắn tan rã con mắt. Tự hồ cái gì hình tượng đều không có bỏ qua. Căn phòng này từ trước đến nay là thiên la địa võng một cái bí mật. Mọi người chỉ biết là tất cả tình báo đều sẽ giao cho Thạch Học Tấn. Sau đó từ Thạch Học Tấn đưa vào, mà Nhiếp Đình liền tại bên trong. Thế nhân chỉ biết Nhiếp Đình lúc này vũ lực làm hàng thiên hạ trước ba. Cái này một thân tu hành có được chiến lực đáng sợ kinh người. Nhưng không ai nghĩ tới, dạng này người, có thể hay không lại thức tỉnh cái gì đáng sợ năng lực. Thật sự là không ai nguyện ý suy nghĩ, đã đủ đáng sợ, nếu là lại thức tỉnh. Xác thực khó có thể tưởng tượng, Nhiếp Đình bỗng nhiên chỉ vào dưới góc phải một chỗ màn hình, Trần gia tiểu tử đem Lữ Thụ đón đi, công nhiên gian lận. Thạch Học Tấn cười liếc mắt nhìn hắn, vì sao coi trọng như vậy hắn? Nhiếp Đình không nói gì, ngươi là cảm thấy, hắn có thể trở thành vị thứ 9, Thạch Học Tấn tới hào hứng, có thể hắn như thế không từ thủ đoạn, ngươi phải làm như thế nào? Nhiếp Đình không nhìn nửa màn hình, khép lại áo khoác phun ra một ngụm trọc khí tới, loạn thế sắp tới, nếu là quá an phận, ngược lại không tốt. Không từ thủ đoạn cũng không có nghĩa là không có điểm mấu chốt. Xem ra ngươi là thật rất xem trọng hắn, Thạch Học Tấn cười nói, bất quá, ta cảm thấy ngươi sẽ thất bại, ngươi có hay không nghĩ tới, hắn giống như cũng không quan tâm chính hắn trong thiên la địa võng nhận được hết thảy. Cầu nguyệt phiếu a cầu nguyệt phiếu, xem ở ta đổi mới như thế ổn định phần bên trên, có phải hay không có thể dự định một cái, tháng sau nguyệt phiếu, thân, điểm tiếp đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách giống như máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc.